xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 320, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu của bà chính là giấu giếm thân phận của tôi, ép tôi vào chỗ chết, rồi để con gái nuôi của bà thay thế thân phận của tôi, cướp đi mọi thứ của tôi, từ học tập, tình yêu, đến cha và anh trai, đúng không? Loại tình yêu này đúng là chấn động trời đất. Trước không có, sau này càng không, mẹ nó, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Bà già này bị điên rồi đúng không? Đối xử độc ác với con gái ruột, còn với con gái nuôi lại là tấm lòng mẹ hiền. Đầu óc của bà ấy có vấn đề không thế? Kiều Mỹ Hoa khóc vô cùng đau lòng. Đúng, đều là lỗi của mẹ, nhưng mẹ sẽ sửa mà. Liên Kiều, con cho mẹ một cơ hội được không? Cầu xin con đó, người đời đều thương hại phe yếu thế. Thấy bà ấy vừa khóc vừa nói như vậy, mọi người lập tức cảm thấy bà ấy đáng thương. Người qua đường không nhịn được mà khuyên nhủ. Cô Liên, bà ấy thật sự đáng thương. Bất kể nói thế nào đi nữa, trên đời này chẳng có ai là không có cha mẹ cả. Bà ấy đã biết lỗi rồi. Đúng vậy, Liên Kiều, cho bà ấy một cơ hội đi. Ai cũng chỉ sống được một kiếp, nào biết kiếp sau còn cơ hội nối lại duyên mẹ con không? Chẳng có người mẹ nào không thương con gái mình cả. Liên Kiều, nếu mẹ con cô có hiểu lầm gì, thì nên giải quyết sớm đi. Tha thứ cho người khác, cũng là tha thứ cho bản thân. Thời buổi này nhiều thành mẫu thật đấy. Liên Kiều là người dễ dàng bị người khác ảnh hưởng ư? Bọn họ càng như vậy, càng khiến cô tức giận hơn. Bà Kiều Mỹ Hoa, bà đừng nói mấy lời giả tạo đó nữa. Tôi biết mục đích của bà. Hôm nay bà đến đây là vì mưu đồ tài sản của tôi cho gia đình chồng hiện tại của bà chứ gì. Bà muốn giúp bọn họ chiếm đoạt mọi thứ của tôi, ép tôi dùng mối quan hệ của mình để giới thiệu một công việc tốt, một đối tượng tốt cho họ. Hơn thế nữa, gia đình bà còn muốn mượn tên tuổi tôi để đạt được lợi ích bên ngoài đúng không? Cô càng nói, sắc mặt người nhà họ Triệu càng khó coi. Vì cô nói trúng phóc, Kiều Mỹ Hoa liên tục lắc đầu. Mẹ không có, thật đó, con phải tin tưởng mẹ. Liên Kiều nhìn bà ấy với ánh mắt thất vọng. Thế nhưng nể tình bà ấy đã mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra cô, cô sẽ không làm quá tuyệt tình. Tôi không tin, về sau bà đừng tới nữa. Cô xoay người rời đi. Phía sau truyền đến một loạt tiếng thét chói tai. Đừng mà, Liên Kiều quay đầu nhìn lại, thấy Kiều Mỹ Hoa quỳ trên mặt đất, bà ta cầm đê, a, o nhắm ngay cổ mình. Nước mắt chảy dài, Liên Kiều, mẹ chỉ sai một lần thôi, chẳng lẽ con không thể cho mẹ cơ hội sửa chữa lỗi lầm ư? Được, vậy mẹ dùng cái mạng này để nhận lỗi với con, cầu xin con tha thứ cho mẹ. Tất cả mọi người sợ hãi. Đừng mà, tuyệt đối đừng làm vậy. Liên Kiều, cô mau tha thứ cho bà ấy đi. Liên Kiều, cô thật sự muốn GIECCHET một mạng người ư? Bà ấy không phải ai khác, mà chính là mẹ ruột của cô đó. Kiều Mỹ Hoa khóc sắp ngất đi. Bàn tay đang cầm đê, a, o của bà ta run rẩy. Mọi người đừng ép con bé, tất cả đều là lỗi của tôi. Liên Kiều, mẹ chỉ hy vọng con tin rằng mẹ thật sự yêu con. Mẹ nó, lại diễn trò. Liên Kiều không thể nhịn được nữa. Đây là lần đầu tiên cô gặp loại phụ nữ suốt ngày tính kế con gái ruột của mình như bà ta. Không hủy hoại cô, bà ta sẽ không thoải mái đúng không? Liên Thủ Chính xuống xe, cơn giận xông lên tận đỉnh đầu. Ông tát cho bà ta hai cái. Chát, chát, Kiều Mỹ Hoa bị tát ngã xuống đất. Con đê, a, o gọt hoa quả trong tay cũng bay ra ngoài. Người qua đường vội vàng nhặt con đê, a, o lên. Còn không quên chỉ trích Liên Thủ Chính đánh người. Sao ông lại đánh bà ấy? Ông còn nhân tính không thế? Liên thủ chính tức điên lên, sắc mặt ông đỏ bừng. Kiều Mỹ Hoa, bà là người phụ nữ ích kỷ nhất, ghê tởm nhất mà tôi từng gặp. Bà khiến cuộc sống 18 năm qua của Liên Kiều vô cùng thê thảm. Không có lấy một bữa cơm no, bây giờ bà lại muốn hủy hoại con bé. Bà căn bản không xứng làm người. Chẳng lẽ nhất định phải tống bà ấy vào tù thì mọi người mới được sống yên ổn ư? Ông không muốn làm tuyệt tình đến mức đó. Kiều Mỹ Hoa vô thức che mặt mình lại, không muốn để ông nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Tôi không hủy hoại con bé. Tôi không có. Liên thủ chính chưa từng hận một người phụ nữ nào đến vậy. Dùng bản thân mình để ép buộc con gái. Thế mà bà vẫn tự nhận là mẹ ruột nó ư. Bà còn độc ác hơn cả mẹ ghẻ nữa. Bà ấy căn bản không thương Liên Kiều. Không thương cũng được, nhưng cũng đừng nên tổn thương cô chứ. Không biết Kiều Mỹ Hoa nghĩ thế nào mà đột nhiên hét lên một câu. Ông không thể nói tôi như vậy. Liên thủ chính, ông cướp con gái tôi. Còn muốn phá hoại tình cảm giữa mẹ con tôi. Liên thủ chính tức đến độ toàn thân run rẩy. Đủ rồi, nếu bà thật sự yêu con gái thì nên lẳng lặng rời đi. Để con bé được sống cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng bà làm gì? Bà ép buộc, vơ vét tài sản của con bé hết lần này đến lần khác. Lần lượt tổn thương nó. Cuối cùng Kiều Mỹ Hoa cũng không kiềm chế được sự căm hận trong lòng. Liên thủ chính, ông chính là đầu sỏ của mọi chuyện. Là ông ngủ với tôi, khiến tôi mang thai nhưng không cưới tôi. Khiến tôi to bụng mà không có nhà để về. Khi tôi sinh Liên Kiều, suýt chút nữa đã mất mạng. Ông có biết không hả? Người qua đường sợ hãi hét lên. Trời ạ, không ngờ Liên thủ chính là loại người này. Ấy ấy, không đúng. Nói thế thì Liên Kiều là con gái của Liên thủ chính ư? Thế vì sao phải giấu giếm? Chẳng lẽ trong này có chuyện gì không thể để người khác biết? Ai mà biết được? Đoán chừng ông ta cảm thấy chuyện bản thân có một đứa con gái riêng quá khó nghe chẳng hạn. Liên Kiều lập tức nổi giận, diễn kịch nửa ngày, hóa ra là muốn hủy hoại cha cô, hủy hoại nhà họ Liên. Cô dám chắc có người đứng sau xui khiến bọn họ, nên bọn họ mới có thể tìm đến thẳng đây. Chiêu này vừa độc ác vừa tàn nhẫn, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Đồng chí cảnh sát, tôi nghi ngờ họ bị gián điệp nước ngoài xúi giục. Thứ nhất là để trộm thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất của tôi. Thứ hai là muốn hủy hoại thanh danh của tôi. Ép tôi rời khỏi Trung Quốc đến quốc gia khác tha hương. Đồng thời nhân cơ hội này khống chế tôi. Để tôi bán mạng cho họ. Mưu đồ của bọn chủ nghĩa đế quốc chưa bao giờ dừng lại. Cô vừa dứt lời, hiện trường lập tức ồ lên. Nếu những gì cô nói là thật, thì chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Kiều Mỹ Hoa khó tin trợn tròn mắt. Mẹ là mẹ ruột của con. Đúng vậy, sao mẹ ruột có thể làm tổn thương con gái ruột của mình cho được? Sắc mặt của Liên Kiều vẫn bình tĩnh như cũ. Đúng là vì như vậy, nên trong mắt một vài người, bà mới có giá trị lợi dụng. Từ trước đến nay, đầu óc của bà vẫn luôn không được tốt. Coi con gái nuôi như mạng, coi con gái kế là tâm can bảo bối, chỉ không thương con gái ruột của mình. Họ không lợi dụng bà, thì còn có thể lợi dụng ai? Lời nói của cô hợp tình hợp lý, khiến người nghe vô thức gật đầu đồng ý. Người qua đường thường gió chiều nào theo chiều đó. Bây giờ họ quay sang đứng về phe cô. Kiều Mỹ Hoa sốt ruột hét, mẹ không có. Một người qua đường thấy vậy thì nói đỡ cho bà ấy một câu. Liên Kiều, có lẽ mọi chuyện không phải như vậy đâu. Cô đừng suy đoán linh tinh. Ông có thể cam đoan bọn họ không hề bị gián điệp xúi giục không? Người nọ im lặng, không thể, loại chuyện này không thể nói quá chắc chắn được. Không sợ gì hết, chỉ sợ lỡ như dính vào vụ án gián điệp sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Không chỉ hủy hoại tiền đồ của mình, mà còn có thể hủy hoại con cháu đời sau. Vì một người phụ nữ xa lạ, Không đáng, tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Thế nên chẳng ai dám đứng ra nói đỡ nữa. Cách chương.